Bạn đang nghe sách nói tại Voice, thư viện sách nói First News. Chương 4. Một nỗi lo sợ xâm chiếm đầu tôi. Nói cho đúng ra, nỗi sợ đó còn tràn ngập cả toàn thân từ đầu mũi tới chót đuôi. Nếu đặt tên cho mỗi chương sách này thay vì đánh số La Mã, hẳn tôi đã gọi chương này là nỗi sợ hãi. Các bạn cười tôi chăng? Thế nếu là tôi lúc đó, các bạn sẽ có cảm giác như thế nào? Thử nghĩ đi. Rồi đây, mỗi ngày tôi đều sẽ phải chạm mặt với cái ông chủ đó của mình trong bộ dạng bình thường của một con chó khỏe mạnh, chứ không phải là bị băng bó toàn thân và bị nhét vô cái thùng chật hẹp có tên gọi là buồng oxy cao áp. Chỉ nay mai đây thôi, ngài Alexander Mikhailovich Bảo Chúa sẽ hớn hở đón cái con Green của mình trở về mạnh khỏe bình thường sau khi được cấy ghép thành công nội tạng. Mà không biết ổng có đem theo thợ ảnh để chụp hình kỷ niệm không nữa. Thôi đừng có lễ nghi phiền phức làm gì ông chủ à. Lỡ trong hình mà lộ ra điều gì không ổn thì tôi và một số người sẽ tiêu đời vì ông mất. Con người là một thực thể kỳ quặc. Mọi người cứ nghĩ rằng loài chó chúng tôi chẳng hiểu biết gì cả, và ý nghĩ ấy cứ nêm chặt vào đầu họ. Nào, bây giờ mọi người hãy thử kể cho tôi nghe, hay chí ít tán chuyện với nhau trước mặt tôi đi, về tính nết của con chó Green mà tôi đang quá thân. Nó mừng chủ như thế nào? Rên ư ử hay là nhảy nhót tưng tưng? Có vẫy đuôi lia lịa hay không? Và tất cả những hành vi của nó. Bởi cũng giống như ở loài người, chó cũng có mỗi con một tính một nết, mỗi con chó một thói quen khác nhau. Vậy mà không, chẳng ai hé cho tôi biết chút xíu nào về chuyện ấy hết. Mọi người ngồi bên cạnh tôi tán đủ thứ chuyện trên đời, nhưng chẳng một ai đã động gì đến giờ rê, nghĩa là về cuộc hội ngộ sắp tới giữa tôi và ông Alexander Mikhailovich Bảo Chúa. Tôi nhìn mình trong gương và không thể nói là tôi đã bị biến dạng hoàn toàn. Ừ thì một vành tai có bị chỉnh sửa chút đỉnh, ngoài ra một vài cái đốm nhỏ được vẽ lên ở bên trên con mắt phải. Ở chân sau bên trái, người ta đã tạo thêm một cục thịt thừa. Tóm lại, người ta đã làm tất cả để tôi trông thật là giống với con Green. Cả bà Olga lẫn bác sĩ Anton và các chuyên gia phục chế của ổng đều nhất loạt đồng tình rằng giờ đây tôi là một bản sao tuyệt vời của con Green. Cũng cần phải nói thêm rằng theo như lời trò chuyện của ông bác sĩ với mọi người, tôi hiểu rằng dù có thay buồng gan của tôi cho con Rina thì nó cũng chẳng thể nào sống nổi đâu, vì người ta còn phát hiện thêm ở nó một bệnh nan thú y nữa. Như vậy thì ý tưởng ghép gan để cứu sống nó chỉ là điều hoang tưởng. Bác sĩ Anton chấp nhận thực hiện việc cấy ghép gan cho nó, dù trong thâm tâm vẫn phản đối, chẳng qua chỉ vì tình thế bắt buộc, bởi nếu không, ông sẽ bị sa thải khỏi một chỗ làm có thu nhập cực cao. Biết làm sao bây giờ? Ông ấy vốn không quen cãi lời sếp, vì vậy đành chấp nhận cấy ghép gan thôi. Nhưng mà thôi, kiểu gì thì chuyện cũng đã rồi. Con Green đã mồ yên má đẹp, còn tôi, giả mạo Green, đã bình phục thì đang run sợ chờ đợi cuộc gặp mặt chính thức với ông chủ Bảo Chúa của mình. Nói trắng ra, không phải tôi lo sợ cho bản thân mình. Nếu âm mưu của bà Olga bị bại lộ, ông chủ sẽ làm gì với tôi? Tệ nhất là ổng sẽ đuổi tôi ra đường, hoặc có thể ổng sẽ ra lệnh trả tôi về chốn cũ, nơi mà họ đã dùng mưu gian để có được tôi. Nếu vậy thì chỉ có tốt cho tôi thôi. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra với bà Olga và bác sĩ Anton? Đó mới là chuyện đáng nói. Dù sao thì bà Olga cũng là vợ của ông Alexander Mikhailovich. Mọi chuyện cũng không tới nổi. Bà sẽ nói với ông chồng Bảo Chúa của mình rằng chẳng qua em chỉ muốn làm cho anh yên lòng, không bị đau buồn vì con Green, nên mới nghĩ ra giải pháp đó, cũng chỉ vì thương anh mà thôi. Vân vân. Nhưng chính bác sĩ Anton tội nghiệp của chúng ta thì sẽ phải trả lời sau đây. Chắc chắn ổng không thể nào thoát khỏi cái án lừa dối ông chủ. Mà đã lừa dối ông chủ thì thôi rồi, mức án chẳng nhẹ đâu. Ê, nhưng thôi, đoán già đoán non mà làm gì, mọi chuyện hạ hội phân giải. Và rồi thời khắc đó cũng đã tới. Ngay trước ngưỡng cửa phòng ông chủ, tôi nhắm nghiền mắt lại vì sợ hãi. Khi mở cửa ra, ông Alexander Mikhailovich mở to mắt nhìn tôi và nhoáng cười miệng rộng hết cỡ. Ôi, ôi, ôi, Krisa yêu quý, tuyệt vời. Ông chủ như gào lên. Hứ, nghe cũng gần giống với cái tên Trisha mà anh bạn sách ca vẫn thường gọi tôi đó chứ nhỉ. Anh yêu, bây giờ anh sẽ đưa chó đi dạo chứ. Bà Olga lên tiếng, chính bà là người đưa tôi tới gặp ông chủ đó. Ơi, tất nhiên rồi em yêu. Ông Alexander gật đầu, vẫn không rời mắt khỏi tôi. Ông ấy hỏi tôi. Sao, con yêu quý của ta, sao ánh mắt của con vẫn còn mệt mỏi vậy? Ôi anh yêu à, nó còn chưa đủ đớn đau mệt mỏi hay sao mà anh lại đi hỏi vậy chứ? Bà vợ mỉm cười. Bây giờ mọi chuyện đều đã ổn cả rồi chứ? Ông Alexander hạ giọng. Liệu có thể xảy ra biến chứng gì nữa không? Mọi chuyện tốt đẹp, anh đừng có lo. Bà Olga nói, giọng khẳng định. Tuy nhiên hiện tại cũng đừng tạo áp lực cho nó. Em lạ gì nữa? Ngày mai thế nào anh cũng sẽ muốn đưa nó đi săn cho mà coi. Em vừa phải thôi, Olga yêu quý. Ông chồng phẩy tay. Em nói cái gì vậy? Bộ em tưởng anh là con nít hay sao? Kiểu gì cũng phải để nó nghỉ ngơi, tịnh dưỡng, ăn uống cho lại sức đã chứ. Tôi tiến lại gần ông Alexander Mikhailovich và dụi mõm vào đầu gối ông ấy. Xin các bạn chớ nghĩ rằng tôi là kẻ ưa bợ đỡ. Đương nhiên không phải vậy đâu. Các bạn phải hiểu cho tôi, đó là hành vi đặc trưng của loài chó. Và đặc biệt, lúc đó tự thân tôi không còn là tri sinh, mà đang quá thân vào con riêng của ông Alexander Mikhailovich. Kiểu gì thì tôi cũng phải cố gắng thể hiện thật tốt vai diễn của mình, dù là bất đắc dĩ. Và rồi ông Alexander Mikhailovich tỏ ra vui sướng tột độ, nhảy xuống khỏi ghế bành, ngồi bật xuống sàn nhà bên cạnh tôi và ôm lấy tôi. Thế nào, anh bạn yêu quý của ta, thèm và nhớ chuyến đi săn rồi chứ gì? Ông ấy hô một tiếng rõ kêu lên tai tôi. Không sao cả, tai qua nạn khỏi rồi. Mau chóng bình phục đi, rồi giữ sức. Sắp tới tháng 8 rồi, chúng ta sẽ đi săn vịt trời. Chú mày vẫn chưa quên những lời dặn dò và hướng dẫn của ta đấy chứ? U, tôi trả lời. Trong ngôn ngữ của tôi thì u có nghĩa là không mà. Và nghĩ bụng là, nào có ai bảo cho tôi biết những lời dặn dò hướng dẫn ở đâu kia chứ? Giỏi lắm, anh bạn của ta. Ông Alexander Mikhailovich âu yếm vuốt gáy tôi rồi đứng dậy. Nào, anh bạn thân mến, lên sofa của mình nằm nghỉ một chút đi. Chờ một lát, ta còn phải làm việc. Trả lời một số thư từ, khoảng một tiếng hay là một tiếng rưỡi nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi dạo nha. Đúng là từ nay tôi phải vận dụng định lý Pythagore mọi lúc mọi nơi. Trong phòng làm việc của ông chủ có hai cái sofa đặt sát hai vách tường đối diện nhau. Hai cái sofa giống hệt nhau về kiểu dáng, kích thước, chỉ có màu sắc là có khác biệt. Một cái màu tối, cái kia màu sáng hơn. Tôi rời khỏi ông chủ và dừng lại. Sao đây? Cái sofa nào dành cho tôi chứ? Cái sẫm màu hay là cái sáng màu? Không thể đứng đó mà ngẫm nghĩ hoài được. Phải nhanh chóng thực hiện mệnh lệnh thôi. Tôi tiến về chiếc sofa sẫm màu. Bỗng sau lưng tôi vang lên tiếng cười của ông chủ. Ôi, Green yêu quý. Chú mày vẫn chứng nào tật nấy. Vẫn không thích cái sofa của mình hay sao mà lần nào cũng cứ nhăm leo lên sofa của ta vậy? Biết là hôm nay thế nào ta cũng không mắng, cho nên lợi dụng tình huống chứ gì. Rành mạnh dữ nghe. Thôi được, lần này ta tha cho đó. Và bây giờ thì tôi đã hiểu, cái sofa sẫm màu là của ông chủ. Biết vậy, có lẽ con chó tiền nhiệm của tôi rất ưa leo lên giường của ông chủ mà nằm. Và theo như tôi hiểu thì vì chuyện đó nó đã nhiều phen bị mắng rồi. Tôi leo lên sofa, nằm sấp xuống, gác chéo hai chân trước lên nhau, nhắm mắt lại. Ông Alexander gõ bàn phím rào rào, còn tôi thì nằm liêm diêm và suy nghĩ. Có gì đâu mà mấy ngày nay tôi phải lo lắng thêm vậy chứ. Cuộc gặp mặt với ông chủ Alexander bạo chúa cũng bình thường như bao cuộc gặp gỡ khác thôi. Mọi chuyện đều suôn sẻ, cứ như tôi từ khi sinh ra lớn lên và cho tới ngày nay vốn là Green chứ không phải tri sinh vậy. Nhưng đó chỉ mới là khởi đầu, chẳng ai biết trước được mọi chuyện sẽ diễn tiến như thế nào. Thế rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Sống trong nhà ông Alexander, tôi sẽ còn nằm mơ thấy bao điều kỳ lạ. Chắc các bạn cũng đoán biết tại sao rồi. Hôm đầu tôi mơ thấy ông chủ chở tôi trên xe hơi, phóng ào ào qua những đồng cỏ. Tôi ngồi trên băng ghế sau nhìn tới đằng trước qua cái kính chắn gió. Trời ơi, cái gì thế này? Các bạn có biết xe hơi đang rượt theo con thú nào không? Úi, thật là khó tin. Đó là cả một con sư tử đực lông màu be to khủng. Có lẽ đã kiệt sức, con mãnh thú chạy chậm dần rồi dừng hẳn, xoay mình trở lại ngồi xuống. Xe của chúng tôi cũng dừng lại đối diện với nó. Tôi nhìn thật kỹ, chợt thấy đằng sau lưng nó có một con sư tử cái đang nhìn chúng tôi chăm chú. Ông Alexander bước ra khỏi xe, giương súng nhắm vào con mồi. Tôi vội cất tiếng van xin ông chủ đừng giết con mèo tội nghiệp. Ông Alexander cười khẩy rồi nói: Nghe đây, chó cưng, đừng có xía vào những chuyện không phải của mày. Mày theo tao đến đây để làm gì? Để đi săn hay là để đưa ra những lời khuyên ngu ngốc? Tôi nói với ông chủ xin hãy tội nghiệp chúng. Chúng là những con thú đáng thương. Ông chủ cười thoáng lên. Bày đặt thương hại con mồi nữa. Nếu chúng ta không có súng trong tay, chúng mới lại chẳng dồ lấy chúng ta mà nhai ngấu nghiến chúng ta. Bỗng có sư tử cái cất tiếng. Ông nói dối, ông Alexander à. Ông thường đến đây bắn giết đồng loại của chúng tôi. Chúng tôi đã làm điều gì xấu xa, tồi tệ với ông hả? Ông chủ của tôi sửng sốt. Ông trợn mắt kinh ngạc, bối rối một lúc, rồi cười phá lên và hỏi. Nè, những con thú kia, chúng mày nói chuyện nhảm cái gì vậy? Ông chủ đưa mắt nhìn tôi, rồi nhìn những con sư tử. Ai dạy chúng mày nói tiếng người vậy? Bỗng tôi nghe con sư tử cái kêu lên bằng giọng nói của bà Olga. Anh ơi, xin anh đừng bắn, là em đây. Tôi không hiểu gì hết. Tôi nhìn kỹ lại một lần nữa thì đó không phải là con sư tử cái, mà là con mèo Makiza. Thế đó, tôi nhìn con sư tử đực thì thấy đó là chú mèo Zoka. Mừng quá, tôi vội giọt ra khỏi xe, nhào tới lăn lộn cùng chúng trên cát. Chúng tôi rú rít rượt đuổi nhau chạy vòng vòng. Ông Alexander há hốc mồm nhìn theo chúng tôi. Sau đó ông đi lại gần và lừa thế tóm lấy gáy tôi. Nè, Green, tao thấy rồi nghe. Ông chủ nói. Tao thấy mày đã nhớ những chuyến đi săn lắm rồi nghe. Đúng lúc đó tôi giật mình thức giấc. Ê, làm sao mà rên ư ử vậy cho yêu? Ông Alexander ngồi xuống bên cạnh tôi, trên mép giường sofa và đưa tay vuốt lưng tôi. Lại mơ thấy những chuyến đi săn nữa. Đúng rồi, đúng là tôi mơ thấy đi săn, thưa ông Alexander kính mến. Quả thật trong mơ tôi thấy chúng ta rượt theo một con sư tử đấy. Ôi, có thể nào như vậy được chứ? Mơ chi mà mơ lạ mơ lùng. Nhìn thấy hai con sư tử, hai con mèo Zoka và Makiza, nghe cả giọng nói của bà Olga nữa. Vậy nào, Green? Ông chủ ra lệnh. Ra ngoài dạo chơi, hít thở không khí trong lành một chút đi. Phải, chính xác là những mối nguy hiểm luôn rình rập mọi lúc mọi nơi. Trong khi chúng tôi đi dạo, có một con chó bẹt xê cái giống Đức bỗng vô cớ nhắm vô tôi mà sủa như phát cuồng phát điên. Nhưng người ngạc nhiên nhất chính là ông Alexander Mikhailovich. Come in! Mày bị làm sao vậy? Ông Alexander quát lên kinh ngạc. Mày không nhận ra con Green sao? Có chuyện gì vậy? Nhưng con chó nọ không hề đếm xỉa gì tới tiếng quát của ông, vẫn sủa rất hăng. Nó sủa tôi điên cuồng, như thể tôi đã gây ra cho nó một tội lỗi nào ghê gớm lắm. Tôi nói với nó bằng ngôn ngữ của loài chó. Làm ơn đi thưa quý bà bị mất trí rồi sao? Quý bà căm thù những con chó lạ tới vậy sao? Nhưng nó bỏ ngoài tai những lời lẽ ôn tồn của tôi, vẫn cứ sủa và sủa. Không thèm dây với nó nữa, tôi kéo căng sợi xích, hướng ông Alexander tránh xa khỏi con chó điên ấy. Buổi tối sau khi đi dạo về, lúc ngồi uống trà, ông Alexander hỏi bà Olga. Nghe đây, Olga, có phải buồng gan lạ trong bụng con chó đã khiến cho mùi của cơ thể nó bị thay đổi không? Chắc là vậy đó. Bà Olga nhún vai rồi hoảng sợ hỏi lại. Nhưng bà tại sao lại hỏi như vậy? Mùi của con Rin trở nên khác lạ sao? Ồ, không đâu. Theo như anh nhận thấy á, thì mùi của nó vẫn như vậy. Giống như trước đây thôi. Ông Alexander cười cười. Nhưng mà hôm nay lạ lắm nha. Không hiểu sao con Carmen nhà hàng xóm bỗng lăn xả vào nó mà sủa cuốn cuồng lên. Tại sao lại như vậy chứ? Bà Olga phẩy tay thở phào nhẹ nhõm rồi nói tiếp. Loài chó thính mũi lắm. Có thể mùi thuốc men, mùi bệnh viện chưa bay hết khỏi thân mình con Green, cho nên Carmen ngửi thấy và sợ thôi. Lũ chó con nào mà chẳng vô bệnh viện thú y để tiêm chủng, mà tiêm thì đau, vì vậy chúng rất sợ và rất ghét mùi bệnh viện. Chắc đúng là vậy rồi. Ông Alexander gật đầu. Vậy mà anh cứ nghĩ mãi không ra, tại sao cái con Carmen lại phát khùng lên như vậy nữa chứ? Hồi còn sống với cụ Ivan, người đầu tiên được tôi dẫn đường, tôi đã kể về cụ trong cuốn Cầu Vồng Tặng Bạn của mình. Chúng tôi thường xem, thực ra là tôi xem, còn cụ thì nghe bộ phim truyện nhiều tập 17 khoảnh khắc mùa xuân. Thời gian gần đây tôi thường nhớ tới một cảnh trong bộ phim đó. Mỗi khi đi ra khỏi phòng làm việc của ông chủ, lúc nào tôi cũng có cảm giác ngay lúc này đây, phía sau sẽ vang lên một giọng nói khô khan lạnh lùng. Đại tá Stilis, yêu cầu ông đứng lại. Nhưng điều quan trọng nhất là tôi có thể làm được gì bây giờ? Tôi không có khả năng nói tiếng người để thú nhận với ông Alexander rằng tôi không phải là con chó cưng Green của ông ấy, mà chỉ là một diễn viên nghiệp dư bất đắc dĩ thôi. Hãy tha lỗi cho tôi. Nhưng thực ra cũng chẳng phải tôi tự tô lên thân mình những khoang những đốm để cho giống hệt con chó Green của ông đâu. Tôi cũng không tự xẻ dành tay sửa mí mắt gì hết. Tóm lại, không phải là tôi tự cải trang thành con Green. Tôi là một con chó trung thực. Mọi người kêu tôi hãy làm điều này, tôi làm. Kêu tôi hãy đi tới kia, tôi đi. Ví dụ như ngày mai ông có kêu tôi đi săn cùng với ông thì tôi cũng sẽ theo ông vào rừng đi săn thôi. Chứ tôi còn biết làm được gì nữa bây giờ? Các bạn nói đi, các bạn sẽ làm gì nếu ở trong hoàn cảnh của tôi?